Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 554, bê ân. Hai canh, ầm ầm, đối với dịch thu mà nói, hắn bên tai tựa như ở bên cạnh nổ lên một sóng sấm rền đồng dạng. Cuồng bạo mà kinh khủng sóng âm để cho có được siêu phàm thể chất hắn đều có một chút mất thông cảm. Giác. Trong tai toàn bộ đều oanh oanh tiếng vọng, đầu óc có chút yếu ớt mê muội cảm giác. Này một phát chú hổ, so với dịch thu lúc trước sở phóng ra chú hổ đều muốn cuồng bạo nhiều lắm. Theo hắn đối với áp xúc khí lưu không ngừng quen thuộc, hắn hiện tại đã có thể đem áp xúc đến tận cùng khí lưu đoàn lớn nhỏ mở rộng đến một cái đối với lúc trước mà nói ước chừng một nửa thể tích. Về phần càng thêm nguy hiểm mà khó khăn gia tăng áp xúc khí lưu đoàn cực độ compression energy hạn mức cao nhất, liền không phải hiện tại hắn có thể trưởng khống. Bất quá dù cho chỉ là đối với khí lưu đoàn thể tích tăng phúc, cũng khiến cho uy lực của nó đạt được một cái vô cùng rõ ràng đề cao. Tại hoạt hóa sơn mạch trên người đại lượng bị thổi xuống núi thạch làm bối cảnh, kia phát vặn vẹo khí lưu đoàn tại còn lại người chơi chưa quan sát đo đạc dưới tình huống lấy một loại đối với bọn hắn mà nói vô thanh vô tức hình thức oanh kích đến trên mặt đất. Sau đó, tại làm sao trong nháy mắt ngưng trệ, có thể nói kinh khủng bạo tạc phát sinh. Bê e ân, không ai có thể hình dung một khắc này bùng nổ thời điểm phát ra to lớn tiếng vang. Bởi vì kia phụ cận không khí đều trong nháy mắt ở trong bị hạch tâm khu vực cấp tốc bùng nổ khí lưu sở trùng kích có không còn một mảnh, mà đối với ở vào càng xa xôi khu vực người chơi, bọn họ cũng không nghe được tiếng vang cơ hội ở trước đó. Bọn họ huyết nhục thân thể liền cùng trên mặt đất cát đá một chỗ hóa thành nhất thuần túy hạt, không có một tia huyết tinh, không có một tia hòa hoãn. Đối với còn ở vào khí lưu đoàn bạo tạc hạch tâm khu vực bên ngoài tối cường sát thương phạm vi bọn họ mà nói, tử vong bất quá là trong nháy mắt hoảng hốt. Đại địa đang run sợ, cự nổ lớn đem trọn miếng đất mặt đều tê liệt xuất một cái hố lớn. Kinh khủng biên độ sóng dọc theo dưới mặt đất tầng nham thạch tựa như sao động thủy triều đồng dạng, làm cho cả thế giới dưới lòng đất khối đều có chút rõ ràng ba động. Mà thôi, thế giới dưới lòng đất sở đối với mặt đất thế giới mà nói có đủ sai biệt hóa địa chất kết cấu, cũng liền quyết định này một sóng động sở sản sinh hợp lại phản ứng dây chuyền. Tại vô số tà linh có chút run rẩy nhìn chăm chú ở vào chúng đỉnh đầu thiên không, bắt đầu không ngừng sụp đổ hạ tất cả lớn nhỏ thạch khối cùng nhan sắc không rõ thực vật tầng. Ngay tại chúng cho rằng này mảnh đã kéo đầy đủ dài dằng dặc thời gian thế giới dưới lòng đất muốn như vậy bị diệt thời điểm, nhất kịch liệt chấn động đi qua, thiên không bắt đầu trở nên ổn định lại. Mà với tư cách là người khởi xướng dịch thu, thì thông qua khung sương mù phi hành phương thức tránh thoát chú hổ lớn nhất phạm vi công kích. Trong chuyện này một mặt là có chú hổ bản thân liền phi hành đầy đủ xa cự ly xa có quan hệ. Mà một mặt khác tại hắn phía dưới hoạt hóa sơn mạch vì hắn hấp thu đầy đủ trùng kích. Theo thời gian chuyển rời, đường tất cả tình cảnh bắt đầu thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Dịch thu tại một quyền truy tán một khối từ đỉnh đầu hắn thượng thiên không, rớt xuống thạch khối. Bắt đầu dò xét phía dưới cảnh tượng. Tại chú hổ oanh kích trong phạm vi, xuất hiện một cái hố lớn, phía dưới mơ hồ hiện ra nóng bỏng ánh lửa, tựa hồ tại cái này thế giới dưới lòng đất, dưới mặt đất tồn tại một cái lấy dung nham làm chủ thể. Dung nham tầng, mà bây giờ chú hổ oanh kích trực tiếp tê liệt phía trên tầng nham thạch, để cho nóng bỏng nham tương bắt đầu từ giữa dòng tràn ra tới. Từ trên không trung xem tiếp đi. Cái này như tất cả đại địa phía trên xuất hiện một cái hình tròn vết thương. Mà vết thương công chính không ngừng tuôn ra đỏ sậm, huyết dịch. Nếu như tiếp qua một mấy ngày này, nơi này có lẽ sẽ hình thành một tòa tân núi lửa. Bất quá vậy cần đầy đủ khắp thời gian dài tích lũy, mà còn cần một ít đặc biệt điều kiện. Về phần hoạt hóa sơn mạch, nó bị chú hổ phạm vi công kích sở bao quát ở trong. Nó tất cả thân thể đều bày biện ra vô cùng nghiêm trọng tổn hại trạng thái. Bất quá đây đối với nó mà nói cũng không phải vô cùng nghiêm trọng đả kích. Tại dịch thu quan sát đo đạc thời điểm, nó đã thông qua hấp thu đại địa lực lượng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lên. Đối với nguyên tố sinh mệnh mà nói, thuần túy vật lý tổn thương cũng không thể đối với chúng tạo thành tính thực tế đả kích. Đương nhiên ảnh hưởng còn là tồn tại, nhất là đối với hoạt hóa sơn mạch loại này có chút ỷ lại thân thể chiến đấu nguyên tố sinh mệnh mà nói. Bất quá chỉ cần có đầy đủ bổn nguyên lực lượng có thể thúc đẩy, chúng rất nhanh là có thể khôi phục lại vốn có trạng thái. Từ ý nào đó mà nói, đây là nguyên tố sinh mệnh sở trội hơn huyết nhục sinh mệnh địa phương. Dĩ nhiên đối với tại đa nguyên vũ trụ mà nói, chỉ muốn sinh mệnh hình thức tới tiến hành phân chia, cũng không thể vô cùng toàn diện, chính là biểu hiện sinh mệnh giữa không cùng giai đoạn sai biệt tính. Mà ở một mặt khác, ở vào tương tự linh giới trong thông đạo tai ách chi tức thì cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên vật chất giới mãnh liệt ba động vẫn là đối với nó hành động sản sinh nhất định quấy nhiễu. So sánh với linh giới biến hóa đối với vật chất giới chậm chạp mà nói, vật chất giới đối với linh giới đơn phương ảnh hưởng thì hiển lộ mau lẹ hơn một ít. Hiện tại đã không có cái khác vây xem người chơi. Bất quá chỉ như vậy kinh khủng bạo tạc còn là hấp dẫn lúc trước chuẩn bị rời đi thế nhưng chưa rút lui khỏi thế giới dưới lòng đất người chơi chú ý. Ở trong hư không cùng dịch thu kim sắc hai cái đồng tử hoàn thành không tiếng động đối mặt. Bọn họ rút lui khỏi tốc độ nhanh hơn. Nếu là lúc trước, dịch thu có lẽ còn có thể hiện ra vẻ mệt mỏi, để cho bọn họ cho là có thời cơ lợi dụng. Thế nhưng hiện tại, tại thông qua vĩnh cửu mở ra hưu môn giải trừ mệt nhọc hạn chế, đồng thời đạt được thông qua năng lượng khôi phục thể lực, dịch thu ở phương diện này đã không dù có được ngắn bản. Hơn nữa một cái có được vượt qua phạm vi khoản tiền lớn đả kích năng lực, cùng với đầy đủ miễu sát một cái cùng đẳng cấp âm ảnh thứ khách cận thân nhục thể năng lực phi hành. Đơn vị, bọn họ thực tại không có quá lớn ý nghĩ. Dịch thu xem hắn bị tay phải hắn bắt có đã hấp hối u linh. Tại phóng ra chú hổ thời điểm vì giải phóng xuất một tay, hắn trực tiếp đối với gia hỏa này hung hăng đánh một quyền. Sau đó đem tạm thời đặt ở hoạt hóa sơn mạch vai trên bình đài. Bây giờ nhìn lấy nó bộ dáng, dịch thu xem chừng lại truy một quyền sợ là muốn trực tiếp tiêu tán. Lấy trạng thái đi cùng tay ách chi tức chiến đấu, sợ là không thể nào thuận tiện. Suy nghĩ một chút hắn dịch thu quyết định tránh đi tay ách chi tức, trực tiếp đi xong được việc món toán. Bất quá đề phòng dừng lại nó quấy rối, dịch thu trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại trên người nó. Sau đó nháy mắt sau đó, một vòng tràn ngập thần thánh lực lượng nồng đậm ánh sáng từ dịch thu đằng sau đầu lâu kim sắc trong ánh mắt kích xạ mà ra. Nhất thời, nguyên bản tại tương tự linh giới thông đạo nhanh chóng bước tới tay ách chi tức trực tiếp bị định ở chỗ cũ. Tại nó trong tầm mắt, như thái dương rơi xuống thế gian đồng dạng, vô cùng nóng rực kim quang đem nó triệt để bao vây lại. Mà ở này vô tận kim quang hoàn tứ, một cỗ từ sâu trong linh hồn truyền đến uy áp khiến nó toàn thân run rẩy không thôi. Nó tạm thời mất đi đối với tứ chi chi phối quyền. Sau đó, dịch thu rơi vào hoạt hóa sơn mạch phía trên. Tại thông qua ý niệm tiến hành câu thông, hoạt hóa sơn mạch ở chỗ cũ đình trệ trong chốc lát liền sải bước địa hướng phía sự kiện điểm kết. Thúc luồng khí xoáy thông đạo đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.